Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291: Hỗn chiến. Bị tứ đại chuyển luân cảnh cường giả liên thủ áp bách nguyên môn tam cự đầu. Sắc mặt một hồi cấp tốc biến ảo, như có không cam lòng, như có phẫn nộ, như có vô lực. Tại trải qua một hồi kịch liệt tâm lý tranh đấu phía sau, cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Nguyên môn sợ là thật muốn nhận tội a. Trong thiên địa không ít cường giả trong nội tâm đều theo thầm buông lỏng một hơi. Có thể không chiến tranh vậy liền cũng là vô cùng tốt. Ngay tại thấu trời ánh mắt nhìn kỹ, Thiên Nguyên thở dài ra một hơi, mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, tựa hồ đã quyết định bỏ qua cái gì. Lên trước một bước nói, tốt, chúng ta nguyên môn đến đây a, động thủ, động thủ. Hét to hạ xuống, dị biến đột nhiên, sinh tử ấn phân tại hai bên nhân nguyên địa nguyên hai người bỗng nhiên bạo khởi, quái dị sinh tử lực lượng điên cuồng quét sạch mà ra, tại cái kia trên không trung cấp tốc diễn hóa thành một phương trọn vẹn mấy ngàn trượng kích thước sinh tử chi ấn. Sinh cơ cùng tử vong lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chấn áp, hai đại đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả liên thủ, cùng nhau đánh ra một kích mạnh nhất. Phương kia vô cùng to lớn đen trắng đại ấn sen lẫn cực kỳ khủng bố lực lượng. Ầm ầm chấn áp mà xuống. Mục tiêu, Ứng Huyền bốn người, Lâm Động, chết đi. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thân hình lóe lên. Liền đột phá không gian ngăn cản, thuấn gian di động tới một chỗ khác không phận, mang theo sát ý ngút trời chụp vào Lâm Động. Tại nguyên môn tam cự đầu nhìn tới, hôm nay nguyên môn có lẽ có thể lui binh. Cái này có hy vọng trở thành một đời siêu cấp cường giả Lâm Động lại phải chết. Cùng là chuyển luân cảnh cường giả, nhân nguyên, địa nguyên hai người đột nhiên bạo khởi. Trọn vẹn có thể ngăn chặn Ứng Huyền bốn người mấy giây thời gian. Mà Thiên Nguyên đi tập kích Lâm Động, cái này mấy giây ngắn ngủn, đối với Thiên Nguyên tới nói liền đã đủ rồi. Hắn đường đường đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả, bóp nát một vị sinh huyền cảnh cường giả còn không phải lật tay có thể thành. Về phần sau đó như thế tiếp nhận bốn vị chuyển luân cảnh cường giả lửa giận, cùng lắm thì sau đó lại nặng nề mà bồi lên đạo tông một bút tốt. Dù sao Lâm Động phải chết. Chết, hết thảy đều phát sinh tại trong chớp mắt. Ngươi dám, muốn chết, càn rỡ. Theo kinh biến bên trong phản ứng lại Ứng Huyền bốn người. Triệt để tiến vào nổi giận trạng thái. Vừa muốn quay người trở về viện trợ Lâm Động lại bị người nguyên hai người gắt gao ngăn chặn. Ngay sau đó, bốn người triệt để điên dại, lâm vào điên dại bên trong bốn vị chuyển luân cảnh cường giả. Cái kia lực phá hoại, oanh, oanh, oanh, bốn đạo đủ để khiến thiên địa biến mặt quái dị ba động ầm vang bộc phát ra. Điên cuồng hướng không biết sống chết nhân nguyên hai người đánh tung mà đi. Liền không gian đều bị đè ép đến mảng lớn sụp đổ. Từng cái giữ tợn lỗ đen treo cao tại cửu thiên chi thượng. Trong bốn người chiến lực mạnh nhất ba huyền, không thể nghi ngờ biểu hiện đến điên cuồng nhất. Vị này hắc ám chi điện điện chủ ý nghĩ cực kỳ giản dị. Hắn cái kia đệ tử bảo bối thanh đàn lần đầu cầu hắn xử lý một kiện đại sự bảo hộ ca ca của nàng. Nếu là còn làm hư, vậy sau này hắn mặt mo còn hướng cái nào thả? Nguyên cớ thịnh nộ bên trong ba huyền, biểu hiện ra đủ để làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng cường đại sức chiến đấu. Hắc ám tổ phù, ra, một mai hắc ám cổ lão phù văn nhanh như thiểm điện từ nê hoàn cung bên trong lướt đi. Toàn bộ thiên địa đều nháy mắt tối sầm lại, quái dị hắc mang quét sạch mà đi. Một kích liền vỡ nát đạo kia đột kích mấy ngàn trượng kích thước sinh tử ấn. Hắc ám chi liêm, ra, dùng hắc ám tổ phù một kích vỡ nát sinh tử ấn ba huyền còn không có xuất khí. Lòng bàn tay vừa nắm, một chuôi tạo hình có thể nói khoa trương to lớn màu đen liêm đao liền nổi lên. Giương tay một đao liền bổ về phía Nhất Nhảy Nhân Nguyên. Một mặt kinh dị Nhân Nguyên hiểm lại càng hiểm lóe lên một kích này. Nguyên bản, Nhân Nguyên hai người định dùng sinh tử ấn cuốn lấy Ứng Huyền bốn người mấy giây. Sau đó lại tiếp tục chiến đấu mấy giây. Cuối cùng công thành lui thân. Ai biết cái kia sinh tử ấn còn không có phủ xuống. Bị ba huyền cái này nóng nảy lão đầu dùng hắc ám tổ phù một kích đạp nát. Sau đó cầm trong tay hắc ám chi liêm trực tiếp công kích hướng bản thể. Cái này hắn a cùng bọn hắn muốn hoàn toàn khác nhau a. Khổ quá, Nhân Nguyên, Địa Nguyên một mặt mộng bức liếc nhau một cái. Đành phải cắn răng đón ra đầu lại nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn nhất thiết phải cho Thiên Nguyên tranh đoạt đến đầy đủ thời gian. Nhân Nguyên đúng không? Bổn điện hôm nay liền để ngươi biến đến không đầu nguyên. Một đạo lăng lệ vô cùng hàn mang vô thanh vô tức cắt vào Nhân Nguyên đầu. Hòa mình tại trong bóng tối ba huyền lập tức phát động hắn cái kia cuồng phong bạo vũ thế công. Hắn ba huyền, am hiểu nhất cắt ngươi đầu. Chết, Ứng Huyền. Áo lam lão nhân cùng Thái Thanh cung chủ ba người đồng dạng sắc mặt tái nhợt. Vừa ra tay chính là đạo tông cùng cửu thiên Thái Thanh cung chấn tông võ học. Cái kia đinh tai nhức óc tiếng oanh minh lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngay tại Nhân Nguyên sáu người run rẩy tại một chỗ thời khắc. Thiên Nguyên cũng đột nhiên xẹt qua mọi người phong tỏa. Giống như xẹt qua chân trời sao chổi lấy tay chụp vào lâm động. Không khí bỗng nhiên biến đến đặc dính vô cùng. Hắn trực tiếp phong tỏa xung quanh không gian. Trận này kinh thiên dị biến. Đồng dạng choáng váng dị ma thành ngàn vạn cường giả. Nguyên môn lão cẩu, dám đả thương ta huynh đệ. Các ngươi muốn chết. Tên kia tuấn mỹ như yêu thanh niên yêu dị hai mắt sung huyết. Lòng bàn tay vừa nắm. Nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Quái dị hào quang màu tím đen tùy ý quét sạch. Hống, bén nhọn tiếng gầm hạ xuống. Thanh niên yêu dị thân hình cũng theo đó kịch liệt bành trướng. Một cái dài đến ngàn trượng màu tím đen cự thú nháy mắt xuất hiện tại dị ma thành trên không. Cái kia cự thú toàn thân tím đen. Sinh ra một đôi tản ra sâu kín hàn mang lợi trào. Phần lưng dọc theo một đôi cực kỳ rộng lớn màu tím đen cánh rơi. Trong đó mơ hồ có nồng đậm kim mang tuôn vọt. Cánh rơi bên trên bò đầy lít nha lít nhít thần bí đường vân. Vô cùng to lớn thân hình vừa mới giãn ra. Liền đủ để che khuất bầu trời. Đôi kia chừng ngàn trượng kích thước to lớn cánh rơi một cái hơi động ở giữa. Mơ hồ cấu kết lấy khủng bố gió lốc lớn lực lượng. Cùng cái kia quái dị hung lệ chi khí hỗn tạp tại một chỗ. Tràng diện rất có lực áp bách. Thời gian qua đi mấy chục năm sau, yêu vực chúa tể một cấp cổ lão dị thú rốt cục lấy một loại quang minh chính đại phương thức. Lại lần nữa phủ xuống tại Đông Huyền vực bên trên. Đó là Thiên Yêu Điêu. Yêu chi đại lục tứ đại bá tộc một cái. Làm sao lại đột nhiên phủ xuống tại ta Đông Huyền vực? Mau nhìn, tử kim cánh rơi, đó là Thiên Yêu Điêu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch tiêu chí. Người này tại Thiên Yêu Điêu nhất tộc huyết mạch cùng địa vị nhất định tương đối tôn quý. Chuyển, luân cảnh, đây là một đầu đã trưởng thành chuyển luân cảnh Thiên Yêu Điêu. Hắn hướng trên không trung bay đi, thẳng đến nguyên môn cự đầu, xem ra là nguyên môn địch nhân, đáng chết. Cái này lâm động ngược lại là nhận thức bao nhiêu vị chuyển luân cảnh cường giả a. Nhìn cái kia đột nhiên phủ xuống ở trong thiên địa cổ lão dị thú. Dị ma thành bên trong hơn phân nửa cường giả đều nháy mắt sôi trào. Rõ ràng liền yêu vực bá tộc cũng dính vào lên việc này. Đầu kia thân hình che khuất bầu trời màu tím đen dị thú vừa mới hiển lộ ra thân hình. Liền cực nhanh xé rách không gian. Thẳng đến cái kia hạ thủ ác độc Thiên Nguyên mà đi. Nguyên môn quả thật càn rỡ. Không được, chúng ta muốn đi cứu người. không còn kịp rồi, liền là đầu kia chuyển luân cảnh thiên yêu điêu thực ra cũng không kịp. Ẩn thân ở hư không bên trong năm vị cường giả bí ẩn. Rốt cục kìm nén không được xuất thủ xúc động dự định hiện thân nghĩ cách cứu viện. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại quả là cách đến quá xa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên nguyên tập kích lâm động. Thế cục, nguy cơ sớm tối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.